với sách nói.com.vn đã quay trở lại với quý khán giả. Quý khán giả đang được lắng nghe quyển sách Thiên tài và sự giáo dục từ sớm, tác giả Kimura Koichi, người dịch Hồ Phương, nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh do First New Trí Việt phát hành. Chúng ta đã khám phá 3 phần đầu tiên của quyển sách này và tiếp theo là phần 4 cũng là phần cuối cùng. Phần 4 sẽ bao gồm chương 7, phương pháp giáo dục của Stoner. Trong số những người đã đọc cuốn giáo dục Carl Witter và áp dụng thành công với con mình, còn có một người nữa, đó là phu nhân Stoner. Bà hiện là giảng viên môn ngữ học tại Đại học Pittsburgh, bang Pennsylvania, USA. Bà xuất thân từ trường nữ học Tracy Fay, và người đầu tiên đưa đến khái niệm giáo dục sớm cho bà chính là tiến sĩ James. Ông cũng là người đã giới thiệu cho bà cuốn sách Witter Gia. Con gái độc nhất của bà là Winifred, hiện nay 14 tuổi. Cô bé biết làm thơ từ năm lên 3-4 tuổi, đã biết viết kịch bản bằng tiếng Esperanto. Các tác phẩm của cô được đăng lên các báo và tạp chí khi mới 5 tuổi, sau đó được xuất bản thành tập và được đánh giá rất cao. Vào năm con gái 12 tuổi, Stoner viết cuốn Giáo dục tự nhiên kể về phương pháp giáo dục của mình. Tôi xin giới thiệu khái quát cuốn sách khá thú vị này. Tôi bắt đầu giáo dục con bằng việc huấn luyện năm giác quan, vì nhiều khả năng của trẻ nếu không được sử dụng thì sẽ vĩnh viễn mất đi, nên phải tập cho trẻ sử dụng năm giác quan càng sớm càng tốt. Trong năm giác quan đó thì trước hết phải phát triển thính giác. Người mẹ hát cho con nghe là vì rất có ích, nhưng tiếc thay tôi lại không biết hát. Sau đó tôi lại nhớ ra tập thơ Aeneas của Vergilius có âm điệu rất hay, bèn đọc cho con nghe. Kết quả đúng như tôi nghĩ, khi nghe Aeneas, con gái tôi từ từ chìm vào giấc ngủ. Tôi tự áp dụng với những đứa trẻ khác thấy cũng như vậy. Có nhiều bài hát ru có hại cho tai của trẻ, nhưng Aeneas thì không, đó là một bản thiên anh hùng ca của Vergilius, và nó thực sự cũng là một bài hát ru tuyệt vời. Khi con được 6 tuần, tôi bắt đầu đọc các bài thơ bằng tiếng Anh cho con nghe. Khi đó tôi phát hiện ra một điều thú vị là khi âm điệu của bài thơ thay đổi, Winifred cũng biểu hiện những phản ứng khác nhau. Trước đây 1 tuổi, bé đã đọc thuộc 10 dòng trong tập 1 của Aeneas và một bài thơ khác. Cái không phải là do tôi cố ý dạy, mà là do bé tự nhiên nhớ được. Bé đặc biệt thích bài Rosinda. Cứ như vậy, tôi cho con nghe nhiều bài thơ nổi tiếng khác. Để hướng đến khái niệm về tiết tấu 7 nốt Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, tôi mua 7 chiếc chuông nhỏ, buộc vào đó 7 dải lụa màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím và đặt tên cho chúng. Sau đó hàng ngày tôi gõ cho con nghe. Chưa đầy 6 tháng, bé đã biết gõ chuông theo đúng màu mà tôi bảo. Như vậy, bé đã đồng thời thu nhận được khái niệm về tiết tấu và màu sắc. Thi thoảng tôi lại mang lăng kính ra, chiếu lên tường 7 màu cầu vồng cho con xem. Bé rất lấy làm thích thú, nếu đang khóc cũng sẽ nín ngay. Trong phòng của con, tôi treo nhiều tranh của các danh họa và bài những tác phẩm điêu khắc nổi tiếng. Khi con còn rất nhỏ, tôi vừa bế, vừa chỉ cho con đây là bàn, đây là ghế, cứ thế tất cả các đồ đạc trong phòng. Cả các bức họa và các tác phẩm điêu khắc cũng vậy. Mới đầu, chỉ chú ý đến màu sắc của tranh, nhưng sau cũng dần dần hiểu được ý nghĩa. Ngoài ra, tôi cũng cho con xem nhiều bức tranh đẹp về hoa lá chim muông. Từ khi bé còn chưa biết gì, tôi cũng mua những cuốn sách tranh cho con xem và đọc cho con nghe. Mặc dù chưa hiểu được, nhưng bé rất hứng thú với màu sắc trong tranh và giọng nói của mẹ, nên lắng nghe rất chăm chú. Trẻ được nuôi nấng bởi một người mẹ biết vẽ tranh cũng là điều may mắn. Tôi thường vẽ những bức tranh về con kèm với những câu chuyện thú vị. Điều này có tác dụng lớn trong việc mở mang tri giác cho con. Hiện nay trên các báo thường cho đăng những mẫu truyện tranh với nhiều hình vẽ không lành mạnh. Rất có hại cho con trẻ, loại tranh truyện này không cho con xem thì hơn. Để phát triển khả năng cảm nhận màu sắc của con, tôi mua những cuộn chỉ màu thường dùng trong các bài kiểm tra sự mù màu để làm công cụ cho con chơi nhiều trò chơi thú vị. Tôi đặc biệt khuyến khích các bà mẹ có con trai cho con chơi những trò chơi kiểu này, vì so với bé gái thì bé trai có xúc giác tốt hơn nhưng lại kém hơn về khả năng cảm nhận màu. Vì thế, nếu không cố gắng tập cho các bé trai khả năng đó, thì khái niệm màu sắc về sau sẽ rất chậm chạp. Ngoài ra, tôi còn mua những viên đá và các mảnh gỗ nhỏ có nhiều màu sắc cho con chơi. Búp bê của bé tôi cũng chọn loại có nhiều quần áo đẹp. Những thứ này rất có tác dụng trong việc phát triển khả năng cảm nhận màu của bé. Bút màu cũng là một công cụ rất hay. Tôi và con thường hay chơi trò thi vẽ màu. Chúng tôi dùng một tờ giấy trắng khổ lớn và người bắt đầu là tôi. Đầu tiên, tôi sẽ lấy bút. Giả sử là màu đỏ, vẽ một đoạn thẳng khoảng 3cm, sau đó đến lượt Winifred. Cũng sẽ làm như vậy. Nếu tôi vẽ màu xanh thì bé cũng phải vẽ màu xanh. Nếu vẽ sai sẽ bị thua cuộc. Khi con bé đi, trong khi cùng con đi dạo, tôi chỉ cho bé các màu của biển, của cây cối, của bầu trời, nhà cửa, quần áo người đi đường để giúp bé nhận biết tốt hơn. Thỉnh thoảng chúng tôi còn chơi một trò chơi như thế này. Khi đi qua cửa hàng nào đó một đoạn, tôi sẽ hỏi con xem cửa sổ trưng bày của cửa hàng có những thứ gì. Nếu bé không nhớ được hoặc nhớ ít hơn, tôi sẽ bị thua. Trò chơi này vừa có tác dụng phát triển trí nhớ, vừa nâng cao khả năng tập trung của trẻ. Nhờ được luyện tập như vậy, lúc bé lên 5 tuổi đã khiến các giảng viên trường đại học Shotokan phải kinh ngạc khi chỉ đọc một lần bài The Battle Hold of the Republic là đã có thể lặp lại chính xác toàn bộ. Tôi cũng tập cho con thói quen chú ý quan sát đồ đạc. Một lần vào lúc lên 2 tuổi, khi đi cùng tôi đến cửa hàng bán các tác phẩm điêu khắc, bé xem và nói với người bán hàng. Chỗ cô không có bức Venice the Milo, không có bức Venice the Medici nữa nhỉ? Khi Winifred được 6 tuần tuổi, bé được cha mua cho một quả bóng bay màu đỏ. Tôi dùng một sợi chỉ buộc vào ngón tay con bé. Mỗi lần đưa tay lên xuống là quả bóng cũng bay lên, bay xuống rất vui. Tuần sau tôi lại thay bằng quả bóng màu khác. Cứ thế tôi dễ dàng dạy cho cháu các tính từ như xanh, đỏ, tròn, nhẹ. Với các đồ chơi như mảnh gỗ có dán giấy nhám, tôi lại dạy cho cháu các tính từ thô ráp, mềm mại. Trẻ nhỏ thường có cái gì cũng cho vào miệng, vì thế nếu không chú ý ngay từ đầu thì sẽ không bỏ được thói quen này. Khi Winifred chưa được 2 tuổi, trong một lần chúng tôi tới thăm nhà một người bạn và được cô ấy mang rất nhiều bánh kẹo ngon lành ra mời. Bé mới hỏi tôi, mẹ ơi, những thứ này có thể cho vào miệng được chứ à? Cô bạn tôi lúc đó rất lấy làm ngạc nhiên. Một điều nữa là khi giáo dục con, tôi không hề bắt con làm việc gì nặng nhọc quá sức. Trẻ là một cá thể sống và liên tục giải phóng năng lượng để hoạt động. Tôi luôn cố gắng không lãng phí năng lượng này một cách vô ích để nó có thể tập trung hiệu quả vào việc phát triển năng lực của con. Nếu làm được điều đó, trẻ sẽ luôn có việc gì đó để theo đuổi, không bị nhàn rỗi tay chân dẫn đến buồn chán, bực dọc, quấy khóc. Trẻ khi còn nhỏ đã biết hướng sự chú ý đến nơi có tiếng người nói cũng như có âm thanh của sự vật, vì thế hoàn toàn có thể dạy ngôn ngữ từ sớm. Từ lúc con còn ẵm ngửa, tôi đã nói chuyện với bé như thế. Bé có thể hiểu được mọi điều, không giống phần lớn các bà mẹ. Tôi không dùng từ tượng hình mà luôn dạy con những từ chuẩn ngay từ đầu. Tôi được biết hai người là giảng viên đại học có tiếng nhưng lại thường xuyên phát âm sai và dùng sai ngữ pháp. Đó chắc chắn là vì lúc nhỏ không được giáo dục tốt về mặt ngôn ngữ. Vì thế tôi luôn cố gắng hết sức để dạy con những từ ngôn ngữ chính xác, trong sáng. Bên cạnh đó, tôi còn chú ý dạy con cả thành ngữ, tục ngữ. Theo các cụ quy thời gia, tôi thường bế con trên tay, đi quanh phòng và chỉ cho bé mọi vật. Do đó khi được một tuổi, bé đã có thể nói được hầu hết mọi thứ. Nhiều người lấy làm ngạc nhiên, nhưng chồng tôi thì bảo, em đã dạy con ngay từ khi mới sinh ra, bây giờ con làm được như thế là đương nhiên rồi. Tôi tin rằng sự giáo dục ngôn ngữ lúc nhỏ sẽ ảnh hưởng trong suốt cuộc đời, vì thế tôi luôn nhắc nhở con phát âm chính xác, sử dụng những từ ngữ và câu văn một cách chọn lọc. Nhưng tôi lại không dạy ngữ pháp cho con cho đến tận năm 8 tuổi. Tôi thấy rằng dạy ngôn ngữ thì không nhất thiết phải dựa trên ngữ pháp và là dựa vào miệng và tai của trẻ. Trẻ nhìn chung rất thích nói, từ lúc rất nhỏ hãy nhớ được từ nào là liên tục, lặp đi lặp lại và tỏ ra vui thích. Nắm bắt được đặc điểm này, tôi tập cho con nhớ những câu ngắn, đơn giản mà vẫn thú vị. Bé nhớ rất nhanh và rất lấy làm hứng thú. Sau đó tôi thử dịch những câu này ra nhiều ngoại ngữ khác. Bé đều dễ dàng nhớ được. Suy từ kinh nghiệm của chính mình, tôi thấy rằng trong một đời người, giai đoạn từ 1 đến 5 tuổi là giai đoạn bộc lộ năng lực ngôn ngữ lớn nhất. Tôi cũng đã nghĩ đến việc dạy con những ngoại ngữ cơ bản càng sớm càng tốt, nhưng ngoài tác phẩm ANS ra, cho đến khi con thành thạo tiếng mẹ đẻ, tôi không dạy thêm ngoại ngữ nào. Nhiều học giả nói rằng nên đồng thời dạy cho trẻ 2-3 thứ tiếng, nhưng tôi thấy như thế là làm khổ con và có thể con sẽ không được giỏi được ngôn ngữ nào. Khi Winifred đã sử dụng tốt tiếng Anh, tôi bắt đầu dạy bé tiếng Tây Ban Nha. Lý do tôi chọn tiếng Tây Ban Nha là vì trong các ngôn ngữ châu Âu thì đây là thứ tiếng đơn giản nhất. Kết quả là đến 5 tuổi, bé đã thông thạo 8 thứ tiếng. Nếu tiếp tục dạy, tôi nghĩ bé có thể học được 10-12 ngôn ngữ. Nhưng đúng vào thời điểm đó, tôi nghe rằng sau này, tiếng Esperanto đã trở thành ngôn ngữ quốc tế nên tôi dừng lại. 4 tuổi, Winifred đã đọc được sách bằng tiếng Esperanto, từ nói và viết được. Trong năm này, bé bắt đầu có kế hoạch viết kịch bằng ngôn ngữ này và với sự trợ giúp của bà Julia Pickpower, vở kịch đã hoàn thành và được trình diễn. Đây cũng là vở kịch Esperanto đầu tiên được công diễn trên toàn quốc. 5 tuổi, Winifred bắt đầu dạy tiếng Esperanto cho những trẻ khác. Phương pháp dạy dựa trên những trò chơi mà tôi đã áp dụng khi dạy bé. Ngoài ra, bé còn tự mình nghĩ ra những trò chơi mới thú vị. Cũng trong năm đó, tôi có nhiều buổi giảng ở trường đại học Sotokan nhằm phổ biến tiếng Esperanto, với mục đích giúp người nghe biết rằng học tiếng Esperanto rất đơn giản. Tôi để Windy Jet nói chuyện và ngâm thơ bằng tiếng này, bé được mọi người hết sức tán thành. Từ Sotokan trở về, Windy Jet viết thư cho một người bạn nước ngoài biết tiếng Esperanto. Tên và địa chỉ của người bạn này được bé tìm thấy trong một tờ báo tiếng Esperanto. Không lâu sau có thư trả lời từ nước Nga, bé rất đổi vui mừng. Bé trở nên hứng thú đặc biệt với nước Nga và tìm đọc rất nhiều sách Nga. Sau đó, bé lại kết bạn với trẻ em Nhật, Indo và bắt đầu nghiên cứu về địa lý cũng như phong tục của các nước này. Tôi nghĩ rằng việc giao lưu giữa các trẻ em như vậy là rất có ích. Ngoài việc mở rộng kiến thức, sẽ dần dần làm cho các nước xích lại gần nhau, cùng xây dựng một cộng đồng hòa bình. Hiện tại, Windy Jet đang là hội trưởng của Hiệp hội Thiếu niên Mỹ vì Hòa bình. Hội viên ở đây có nhiệm vụ học tiếng Esperanto và dùng nó để kết giao với các thiếu nhi nước ngoài qua thư. Mỗi tháng sẽ chọn một bức thư để đọc. Lần lượt mỗi hội viên sẽ đứng ra thuyết trình bằng đèn slide về địa lý và phong tục của một quốc gia. Các hội viên sẽ trao đổi với thiếu nhi nước khác các vật lưu niệm như bùi thiếp, tem, hoa khô. Với Windy Jet, các thứ quà này chất cao như núi vì cô bé đã kết bạn được hầu hết cả trẻ em trên khắp thế giới. Trong số đó, có một món quà thú vị là cuốn lịch sử Trung Quốc viết bằng Esperanto khoảng 5.000 từ được một thiếu niên Trung Quốc gửi đến. Sách lịch sử của một quốc gia do chính người nước đó viết có nhiều thứ rất khác so với sách của người nước ngoài viết. Ở nước ta, sách về lịch sử Trung Quốc, Nhật Bản là do người Mỹ tới đó vài ba tháng viết ra. Cho nên, nếu chỉ đọc nó thì cũng như chưa biết gì về lịch sử của họ. Queenie Jeff, 5 tuổi, đã biết dịch nhiều bài hát nhỏ sang tiếng Esperanto. Bé nghĩ rằng những bài hát này rất hay, vì thế nếu dịch ra thì sẽ có rất nhiều trẻ em biết và yêu thích. Những bài này đã được Hiệp hội Esperanto xuất bản thành sách và được rất nhiều lời khen ngợi. Một giảng viên ngữ học trường Đại học Stanford nhận xét, tuyển tập này sử dụng ngôn ngữ của những dịch giả chuyên nghiệp, lại có cả chất thơ của những thi nhân, không thể tin lại được viết bởi một bé gái 5 tuổi. Hiện Windy Jet nổi tiếng là giáo viên trẻ nhất ở Pittsburgh. Học trò của cô bé gồm các trẻ em từ 5 đến 14 tuổi, phòng học là giáo viên của Sở Nghiên cứu Carnegie. Phương pháp dạy là dùng các bài hát vè và các trò chơi, thi thoảng đi thực tế tại viện bảo tàng. Để có thể dạy được, cô bé đã đọc và tra cứu rất nhiều sách tham khảo. Trong khi dạy tiếng Esperanto, Windy Jet đã sử dụng một phương pháp mới, đó là hát những câu văn tiếng Esperanto trong theo giai điệu của các bài hát quen thuộc mà ai cũng biết. Tôi cũng áp dụng phương pháp này với các học sinh ở Pittsburgh và thấy thật sự hiệu quả. Windy Jet còn tự mình viết sách bằng tiếng Esperanto cho các học trò sử dụng. Đây cũng là một tài liệu rất tiện lợi được nhiều người tham khảo. Sĩ Chance, người đầu tiên đưa đến cho tôi khái niệm về giáo dục sớm, vẫn thường bảo rằng phải huấn luyện về tinh thần cho con càng sớm càng tốt, và huấn luyện này phải thực hiện dựa trên các trò chơi. Chơi là một bản năng của động vật, mèo con thì chơi đuổi bắt với cái đuôi của mẹ, chó con lại bắt chước tiếng sủa của mẹ. Tại sao lại như vậy? Là bởi vì mèo cần được phát huy khả năng đuổi bắt con mồi trong tương lai, và chó thì cần phải sủa để dọa con mồi. Con người cũng vậy, lúc nhỏ phải được lựa chọn để chơi các trò chơi giúp phát huy các khả năng cần đến khi lớn lên. Vì thế, các bậc cha mẹ không được thả cho con chơi tự do mà phải chơi cùng con, giống như các loài động vật. Chơi với con cũng chính là để giúp mình rèn luyện ý thức đạo đức của bản thân và khả năng thấu hiểu người khác. Tôi cũng áp dụng rất nhiều hình thức chơi với con. Đầu tiên, khi Windy Jet được 6 tháng tuổi, trong vòng con, ở độ cao dưới 1 mét, tôi dùng toàn bộ giấy dán tường màu trắng. Trên đó tôi cắt các con chữ màu đỏ dán lên. Bức tường khác tôi lại dán các chữ đơn giản: pet, cat, net, pet, red, boat, dog, hawk, clock, thành từng hàng. Bức tường thứ ba tôi lại dán các con số thứ tự 1 đến 10 thành 10 hàng. Bức còn lại tôi dán các nốt nhạc: nhưng so với việc nhìn thì thói quen nghe sẽ thu hút sự chú ý của trẻ hơn. Vì thế tôi muốn con làm quen với việc nghe các chữ A, B, C. Tôi thì không biết hát, nhưng may sao Nhũ Mậu lại hát rất hay. Vì thế tôi vừa chỉ các chữ, Nhũ Mậu vừa hát. Đối với trẻ 6 tháng tuổi, lần đầu nghe những thứ này chẳng khác nào đang gãy tay trâu. Nhưng thường xuyên nghe, thường xuyên nhìn, chẳng mấy chốc bé đã nhớ được vài chữ cái. Tiếp đó tôi lại làm các miếng gỗ to nhỏ, trên đó có viết các chữ cái và bắt đầu dạy con ghép từ. Phương pháp dạy như sau. Trước tiên cho bé xem bức tranh con mèo, rồi lại chỉ lên chữ cat trên tường và lặp đi lặp lại nhiều lần tiếng cat cho con nghe. Sau đó chọn trong hộp chữ cái từng chữ C-A-T, ghép lại thành chữ cat. Cứ thế, hai mẹ con vui vẻ chơi với nhau và tôi thường nghe khen ngợi để động viên con. Hàng ngày như vậy, từng bước một, từng chút một, không nhồi nhét quá sức. Với cách dạy này, Winnie Jeff chưa đầy 1 tuổi rưỡi đã có thể đọc sách. Khi đó, việc giáo dục lại càng thú vị. Đọc được sách có thể ví như thuyền đã đến ngày ra sông lớn. Bé rất lấy làm vui mừng. Tôi hướng cho Winnie Jeff thói quen đọc sách có mục đích. Đọc sách cũng như làm việc, nếu không có mục đích sẽ làm tổn hại cả tinh thần và thể lực. Khi cuốn sách Johnny's Quick Fairy Christmas, bé đã đọc hơn 30 cuốn sách tham khảo các loại để tìm hiểu về phong tục trong lễ Giáng sinh của các quốc gia. Tôi cũng nghiệm ra rằng biết thưởng thức âm nhạc quả là một điều hạnh phúc. Vì thế khi con gái mới sinh ra chưa lâu, tôi đã mua những chiếc chuông nhỏ phát ra các âm Do, Re, Mi và mỗi ngày tôi lại đàn những ca khúc nổi tiếng. Nhũ Mậu thường hát cho bé nghe, không khí trong nhà lúc nào cũng rộn rã. Sau khi bé nhớ được bảng chữ cái, tôi bắt đầu dạy các nốt nhạc. Chúng tôi chơi một trò chơi như thế này. Tôi giấu một số đồ vật đi và để cho con đi tìm. Còn tôi sẽ chơi piano. Khi bé đến gần chỗ giấu đồ, thay vì nói nguy quá, tôi sẽ chơi những âm trầm. Khi bé ra xa, tôi lại chơi những âm cao. Như thế, nếu không chú ý đến các âm cao thấp thì bé sẽ không thể tìm ra món đồ. Cách chơi này rất hiệu quả trong việc huấn luyện thính giác cho bé. Trẻ con rất thích các nhịp điệu. Khi bé còn chưa biết nói, tôi vỗ tay theo nhịp điệu cho bé xem. Rồi tôi mua một chiếc trống nhỏ và bắt đầu dạy bé đánh theo nhịp. Sau đó, tôi lại mua cây mộc cầm cho bé đánh. Tiếp đến, tôi vừa chỉ các nốt nhạc trên tường. Tôi vừa hướng dẫn bé gõ các phím trên piano. Rất nhanh chóng, bé có thể gọi được các nốt nhạc và bản nhạc đơn giản. Tôi còn dạy cho con nhún nhảy theo nhịp. Với trẻ con, khái niệm về nhịp điệu và cung bậc âm nhạc rất quan trọng. Các bà mẹ không biết đàn, hát thì có thể cho con nghe từ đĩa. Trẻ nhất thiết phải được lớn lên trong môi trường âm nhạc với nhịp điệu và tiết tấu. Mưa rơi cũng có nhịp điệu, gió thổi cũng có âm thanh. Thế nên, người Nhật mới hay treo chuông gió trong nhà. Điều này rất tốt cho trẻ. Ở nước ta có khoảng 1/3 là không biết thưởng thức âm nhạc, nhưng cuộc sống mà không có âm nhạc thực sự là điều bất hạnh. Ngoài âm nhạc, tôi còn thường xuyên ngâm thơ cho con nghe, tôi cũng dạy cho con múa theo bài hát. Có nhiều người cho rằng nhảy múa là không tốt, nhưng tôi không nghĩ vậy. Tiến sĩ Paley nói, sở dĩ người Hy Lạp, Roma có tình hình đẹp là nhờ nhảy múa, múa giúp ta duy trì thể lực tốt và thân hình cân đối. Trẻ phải được tiếp xúc với âm nhạc từ khi còn trong nôi. Nhưng ở nước ta phải đến 7-8 tuổi trẻ mới được dạy bảo về âm nhạc. Chính vì thính giác không được huấn luyện sớm nên vì sao không thể giỏi được. Thậm chí việc học nhạc còn rất đỡ khổ sở. Hơn nữa, khi bắt đầu dạy lại không đi từ các bài hát mà đi vào luyện ngay kỹ năng nên trẻ càng chán. Đành rằng kỹ năng là quan trọng, nhưng không thể vì thế mà khiến trẻ mất đi hứng thú với âm nhạc. Trẻ nói chung thích được chạm vào những thứ như piano, vì thế cần khích lệ trẻ động đến nhạc cụ. Và nếu được cha mẹ giúp đỡ, chúng có thể tự nghĩ ra những khúc nhạc. Winnie Jeff từ nhỏ đã tự mình viết ra một vài khúc nhạc. Cái đó cũng giống như bức ảnh chụp khi còn bé, sau này nhìn lại thấy rất ngộ nghĩnh. Tôi dạy nhạc cho con cũng dưới hình thức một trò chơi, ban đầu là piano, sau là violin. Hiện nay, Winnie Jeff chơi tốt cả hai loại nhạc cụ này. Tuy nhiên trong số chúng ta, không phải cứ 10 người được học nhạc thì cả 10 đều thành nhạc sĩ. Hơn nữa, điều đó cũng không cần thiết. Nhưng đã sinh ra trên đời, không biết chút gì về âm nhạc thực sự là một điều bất hạnh. Không nhất thiết phải biết chơi nhạc, nhưng cần cảm nhận được nhạc. Nhiều người cho rằng, vì không có ý định để con thành nhạc sĩ nên không dạy về âm nhạc. Đó là suy nghĩ một chiều. Không chỉ riêng âm nhạc, nếu cuộc sống mà không có nghệ thuật, sẽ chẳng khác nào cuộc sống hoang dã. Vì vậy tôi nghĩ rằng, để cuộc đời trẻ sau này được phong phú, được hạnh phúc, người làm cha mẹ có nghĩa vụ bồi đắp những kiến thức cơ bản về âm nhạc và văn học cho trẻ. Tiếp theo tôi sẽ trình bày về phương pháp dạy chính tả. Để dạy chính tả thì tốt nhất là sử dụng máy đánh chữ. Tôi ngẫu nhiên phát hiện ra điều này trong một lần Winnie Jeff nhìn thấy tôi đang đánh máy. và chạy lại đợi tôi hướng dẫn cách dùng. Khi đó tôi đang rất bận nên hẹn bé ngày mai. Hôm sau, tôi lại có việc phải ra ngoài. Khi trở về, bé đưa ra cho tôi một tờ giấy. Đó chính là một trang trong quyển truyện cổ được bé đánh máy lại. Bản đánh máy này gồm toàn những con chữ to, không có dấu cách, chỉ là chữ được gõ lại. Nhưng tôi rất vui và khen bé, sau đó bắt đầu dạy cách đánh chữ. Bé rất thích thú và hàng ngày mang thơ, truyện ra gõ. Khi ấy, dù chưa biết gì, nhưng bé đã có thể dần dần nhớ được cách ghép chữ và sau đó tự mình cũng có thể nhớ cách viết truyện và thơ. Lúc đó bé chưa đầy 3 tuổi. Không lâu sau tôi phải nhập viện để phẫu thuật. Hằng ngày bé đều dùng máy đánh chữ để viết thư cho tôi. Đối với tôi, đó là sự động viên suốt đời không thể quên được. Sau đó Winnie Jeff hằng ngày đều gõ các tác phẩm thơ và văn nổi tiếng. Nhờ đó bé dần dần thuộc hết. Và tôi thực sự cho rằng máy chữ là một công cụ hết sức hiệu quả. Tôi cũng dạy bé cầm bút, giống như việc sử dụng máy chữ. Trẻ con bao giờ cũng thích bắt chước người lớn. Nên khi Winnie Jeff phải tôi cầm bút và muốn học cách dùng, tôi bắt đầu dạy. Lúc đầu, tôi không để bé dùng bút máy mà dùng bút chì đỏ. Lần đầu tiên viết được tên mình, bé được cha đặc biệt khen ngợi. Bé rất đổi vui mừng và chăm chỉ tập viết. Sau nhiều ngày luyện tập, bé đã có thể viết được, đó là thời điểm 17 tháng tuổi. Khi Winnie Jeff viết được những từ đơn giản, tôi bắt đầu cho bé viết nhật ký. Vì thế, bé có nhật ký từ năm 2 tuổi. Sau này, mỗi lần đọc lại đều cảm thấy rất có ý nghĩa. Nhân tiện nói thêm ở đây, tôi nghĩ cha mẹ cũng nên tự mình viết nhật ký cho con. Nhật ký này là để ghi lại sự phát triển của con qua từng ngày. Đối với con đây cũng là một kỷ vật hết sức quý giá, giúp ích cả khi con lớn lên và có gia đình riêng. Để tạo cho con hứng thú viết văn, tôi khuyến khích con viết thư cho bạn bè. Thường thì trẻ con ở trường hay chán ghét với việc viết văn, là vì chúng nghĩ đó chỉ là việc học tập. Nhưng nếu được viết một bức thư thực sự, trẻ sẽ rất cố gắng. Ngoài ra, tôi còn cho bé tham gia các cuộc thi viết trên báo. Winnie Jeff, 5 tuổi, đã nhận được cả huy chương vàng và bạc khi viết cho tờ San Nicolas. Để việc dạy và học trở nên hấp dẫn, tôi cũng áp dụng phương pháp giáo dục giống như của Peter Cha. Hàng ngày tôi cùng con đi dạo ngoài cánh đồng và nói với con những câu chuyện thú vị về thực vật, động vật, hóa học, vật lý, địa lý, thiên văn. Chúng tôi cùng nhau ngắt những bông hoa, ngọn cỏ để giải phẫu, đập vỡ một viên đá để quan sát, xem xét tổ chim, ngắm nghía những con sâu nhỏ. Winnie Jeff ban đầu rất sợ sâu xanh, nhưng sau khi nghe tôi giải thích, sâu xanh khi lớn sẽ trở thành những con bướm xinh đẹp thì bé không sợ nữa. Và tôi kể cho bé nghe về các loài ong và bướm. Bé rất thích thú, sau đó tự mình nghiên cứu và viết ra rất nhiều chuyện về đời sống của chúng. Winnie Jeff còn tìm hiểu cả về bọ cánh cứng. Bé nói với tôi, có hơn 150.000 loài, và bé có ý định sẽ tự mình tìm ra một loài mới. Vì thế, bé đọc rất nhiều sách. Vào mùa đông, bọ cánh cứng không xuất hiện. Bé lại đến sở nghiên cứu Kanese để xem các tiêu bản của chúng. Bảo tàng của sở nghiên cứu Kanese với chúng tôi rất có ích. Hàng tuần tôi đều đưa con tới đó. Ở đây, ngoài động thực vật, chúng tôi còn có thể tìm hiểu về phong tục tập quán, trang phục, đồ dùng của nhiều thời đại. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có thể ngắm hoặc phát thảo lại những bức danh họa hay các tác phẩm điêu khắc nổi tiếng. Có nhiều bà mẹ rất khổ sở về sự quấy phá của con. Đó chính là vì chúng quá nhiều dư thừa sức lực, không biết sử dụng vào việc gì. Nếu được gần gũi khám phá thiên nhiên, chắc hẳn trẻ sẽ không thừa cơ hơi quậy phá nữa. Không những thế, càng gần gũi với thiên nhiên, tâm hồn con người càng trở nên hướng thiện. Thế nên, xã hội ngày xưa hầu như không có người xấu. Trẻ được tiếp xúc với thiên nhiên, không chỉ thể chất mà cả tinh thần cũng đều khỏe khoắn. Trẻ sống ở thành phố nhiều khi do không được hít thở bầu không khí trong lành nên tính tình hay cáu kỉnh khó chịu. Vì vậy tôi nghĩ, nếu kinh phí sử dụng để cảm hóa thanh thiếu niên hư được dùng để các em nhỏ tiếp xúc nhiều hơn với tự nhiên, thì sẽ giảm thiểu được con số phạm pháp trong tương lai. Để cho trẻ trồng cây cũng là một việc rất tốt. Tôi cho Winnie Jeff tham gia làm vườn từ khi còn nhỏ. Những việc như trồng hoa, nhặt cỏ, hàng ngày tưới nước và nhìn ngắm sự phát triển của cây cảm thấy rất vui. Hàng năm vào mùa hè, tôi lại dẫn con lên núi cắm trại vài ngày, có khi lại ra cánh đồng, nằm dài trên cỏ, ngắm hoa và quan sát côn trùng. Một điều may mắn của tôi là được sống gần rừng trong nhiều năm. Đối với trẻ thì không có cuốn sách giáo khoa nào đầy đủ và thiết thực hơn là một tấm rừng. Ban ngày, tôi thường cùng một thị nữ dẫn Winifred vào rừng chơi. Ở đó tôi có thể chỉ dạy cho con tên nhiều loài cây cối và chim muông. Chúng tôi mang theo cả máy ảnh để chụp những nơi có nhiều hoa và phong cảnh đẹp. Cũng tại cánh rừng này, tôi dạy con rất nhiều bài thơ về tự nhiên. Những ngày đẹp trời, không gian yên tĩnh, vừa hít thở bầu không khí trong lành, vừa ngâm thơ thật là khoan khoái vô cùng. Có khi Winifred lại ngồi vẽ tranh hoa lá hoặc viết những câu chuyện về cây cỏ, chim chóc. Từ mùa đông năm ngoái, Winifred đã cho bắt đầu nuôi chim. Hiện tại có hai con chim hoàng yến được Winifred dạy từ nhỏ nên đã có thể nhảy múa theo tiếng hát hoặc tiếng vỗ tay. Khi Winifred chơi piano, chúng lại bay đến đầu trên vai. Chúng còn biết nhắm mắt, biết dùng mỏ lật trang sách theo lệnh. Chúng tôi còn nuôi cả chó và mèo. Nhìn chung khi nuôi các con vật như thế, trẻ thường rất chăm chỉ kiếm thức ăn và thức uống cho chúng. Tâm hồn trẻ cũng trở nên giàu tình cảm hơn. Nhiều bậc cha mẹ thường lo lắng để trẻ nuôi vật cảnh có thể dễ nhiễm bệnh. Nhưng nếu chúng ta chú ý dạy trẻ thì sẽ vẫn đảm bảo an toàn. Ngoài ra tôi còn cho Winifred nuôi cá cảnh. Trong phòng của bé có cá cảnh vàng và cá chép. Thi thoảng tôi đưa bé đến thăm hải dương trên cạn để mở mang kiến thức. Với môn vật lý, hóa học, địa chất, khoáng vật học, tôi cũng giáo dục con theo cách tương tự. Để khơi dậy niềm đam mê với thiên văn học thì cho trẻ đọc truyện thần thoại là tốt nhất. Tôi đã áp dụng phương pháp này. Một may mắn nữa là chúng tôi có thể đi đến nhiều đài thiên văn để quan sát các vì sao qua kính viễn vọng. Và ở đó, chúng tôi có khá nhiều bạn là nhà thiên văn có thể giúp đỡ Winifred trong lĩnh vực này. Có thời gian, chúng tôi sống ở ven biển Virginia và thường xuyên đi chơi ở biển. Tôi nghĩ rằng bãi biển rất có ích trong việc cung cấp khái niệm địa lý cho trẻ. Chúng tôi khi thì đi nhặt vỏ sò, khi thì đi thu thập tảo biển, bắt cua, nhặt sao biển và sứa. Những lúc như thế, tôi có thể nói cho con nghe rất nhiều về các loại hải sản, cả về sông núi, hồ, vịnh, đảo. Sau đó tôi mua quả địa cầu về, chỉ cho con Đại Tây Dương, cái đó là châu Âu rồi nước Mỹ. Dần dần, Winifred đã nhớ được những địa điểm cơ bản về địa lý thế giới. Tôi cũng đưa con đi du lịch khá nhiều nơi để mở rộng tầm mắt. Kết quả là Winifred có một kiến thức về địa lý thế giới đáng kinh ngạc. Để dạy trẻ thì không gì hiệu quả hơn là những câu chuyện. Qua đó trẻ có thể phát triển trí nhớ, kích thích khả năng tưởng tượng, mở mang trí thức. Nếu đưa cho trẻ một vật thể và bảo trẻ ghi nhớ thì sẽ rất khó vào. Nhưng nếu kể cho trẻ nghe một câu chuyện về vật thể đó thì trẻ sẽ rất vui vẻ lắng nghe và tự nhiên sẽ nhớ. Từ khi Winifred biết nói, tôi đã kể cho con nghe rất nhiều truyện thần thoại Bắc Âu, Hy Lạp, Roma. Khi con biết nói rồi, hai mẹ con lại cùng nhau diễn lại. Mục đích của truyện thần thoại là để sau này con có hứng thú với thiên văn và điêu khắc, đồng thời khi nghiên cứu về văn học cũng sẽ dễ dàng hơn. Tôi cũng kể cho con nghe nhiều về kinh thánh, và sau đó chúng tôi lại cùng nhau đóng kịch. Tôi còn nhận thấy rằng, để nếu một sự việc được ghi lại dưới hình thức văn vần thì sẽ rất dễ thuộc, dễ nhớ. Vì thế tôi đã áp dụng để dạy con từ khi còn nhỏ. Sau này Winifred cũng tự mình viết được khá nhiều bài văn vần. Một phần trong số đó gần đây được xuất bản thành tập có tên Fast in English. Đối với môn lịch sử, chúng tôi cũng đọc và sau đó tự diễn lại. Tôi nghĩ rằng nếu ở trường học mà làm được như vậy thì trẻ nhớ rất lâu. Ta cũng không cần mất quá nhiều thời gian, mỗi ngày chỉ là một chút là được. Nhưng cứ nhìn vào phương pháp dạy môn lịch sử hiện nay thì các em không có chút hứng thú là đương nhiên. Năm lên 8 tuổi, Winifred được cha làm cho một bộ xương để học về sinh lý. Trong thời gian cha đi du lịch, Winifred tự viết các bài văn vần về xương cơ, nội tạng, sau đó đã dễ dàng thuộc hết. Khi cha trở về rất ngạc nhiên và vui mừng, liên quan đến môn sinh lý học, Winifred còn nghiên cứu cả về vệ sinh và rất tâm đắc về những vấn đề liên quan đến thực phẩm và khả năng gây bệnh. Mong muốn của tôi trong việc giáo dục con, bồi dưỡng tri thức cho con là phải làm sao để con trở thành người có ích, chứ không muốn con lớn lên giống như nhiều người trên thế giới, đọc hàng ngàn hàng vạn cuốn sách, biết rất nhiều thứ nhưng lại chẳng giúp ích gì cho bản thân và xã hội. Trong các trường học hiện nay, hầu hết học sinh đều không thích học tiếng Latin, lý do là các em không có nền tảng của môn này. Thế nhưng tôi nghĩ rằng cần phải tạo cho con một nền tảng cơ bản từ sớm, vì thế tôi đã dạy con tiếng Latin ngay từ khi còn trong nôi. Tôi nghĩ tiếng Latin là hết sức cần thiết cho việc học tập nghiên cứu. Và biết được tiếng Latin thì các tiếng như Pháp, Ý, Tây Ban Nha hoàn toàn có thể học dễ dàng. Với trẻ con thì chủ yếu dùng tai chứ không mỏi mắt. Vì thế tôi bắt đầu cho con ghi nhớ bằng tai trước. Ở trường thường dạy tiếng Latin bằng cách ghi nhớ các biểu và quy tắc trước. Nhưng như thế là sai lầm. Khi Winifred được 4 tuổi, có nói chuyện bằng tiếng Latin với một giáo viên môn này, nhưng người đó hoàn toàn không hiểu gì. Nghe qua thì rất lạ, nhưng đúng là có rất nhiều ngôn ngữ, có thể đọc viết được nhưng lại không thể nói được thứ tiếng này. Năng lực ngôn ngữ của trẻ con cực kỳ đáng kinh ngạc. Lúc Winnie Jet vừa biết nói tiếng Anh, tôi liền dạy bé câu xin chào bằng 13 thứ tiếng và bé đều nói được. Mỗi ngày tôi lại dạy con một ít tiếng Latin. Đến 5 tuổi, bé đã có thể thuộc lòng một quyển của tập Aeneas, nhớ được hơn 500 bài thơ của nhiều tác giả. Để việc học ngôn ngữ của con có hiệu quả, tôi cũng dạy dưới dạng trò chơi. Trong số các môn học, làm cho con có hứng thú với toán học là khó hơn cả. Như đã đề cập ở chương 4, với phương pháp mình, tôi đã nhanh chóng dạy cho con nhớ được chữ số và cách đếm. Và bé cũng đã biết đếm tiền khi đi mua hàng. Nhưng khi tôi dạy đến bảng củ chương, lần đầu tiên tôi thấy con tỏ ra chán ghét với việc học. Tôi bèn thử biến nó thành bài hát vừa dạy, nhưng vẫn không có hiệu quả. Winnie Jet, 5 tuổi, nói được 8 thứ tiếng, viết được truyện và thơ, đăng trên nhiều báo và tạp chí, hiểu biết về thần thoại, văn học, lịch sử, ngang tầm với học sinh trung học, thế nhưng lại không nhớ nổi bảng củ chương. Tôi đã rất lo lắng con mình bị học lệch, vì tôi từ lâu đã có suy nghĩ sẽ giáo dục con theo hướng toàn diện, chứ không phải xuất sắc trên một lĩnh vực. Mai sau, trong lần đi tuyên truyền về tiếng Esperanto, tôi đã gặp một giảng viên toán học rất tuyệt vời của trường đại học nữ Stuttgart. Sau khi nghe tôi trình bày mối lo lắng của mình, bà nói không phải con gái bà là người không có năng lực học toán, cũng không phải cháu bị phát triển lệch, đó là vì phương pháp dạy của bà không tốt, bà không biết làm cho nó trở nên thú vị. Bản thân bà yêu thích các môn văn học, lịch sử, âm nhạc, ngôn ngữ, cho nên bà biết cách dạy sao cho thật hấp dẫn. Vì thế, con bà cũng dễ dàng học được. Đối với môn toán, ngay bản thân bà cũng không hứng thú. Thế nên bà dạy con như thế nào, cháu có chán ghét cũng là dễ hiểu. Sau đó hàng tuần bà viết thư cho tôi, chỉ bảo phương pháp dạy môn toán dưới dạng trò chơi. Do đó Winnie Jet đã tiến bộ vượt bậc. Đầu tiên tôi phải cố gắng làm cho con cảm thấy thích môn toán. Tôi dùng một cái hộp để các hạt đậu và những chiếc nút trong đó. Hai mẹ con cùng nhau thi nhặt ra và đếm xem ai nhiều hơn. Hoặc là khi người thị nữ tách hạt lạc thì cùng đếm xem hai củ thì được thành mấy hạt nhỏ, ba củ thì được mấy hạt. Chúng tôi còn chơi trò đổ xúc xắc. Đầu tiên dùng hai con, hai người lần lượt đổ, giả sử đổ ra 3 và 4 thì sẽ tính là 7 điểm. Nếu bằng điểm thì đổ lại, chơi 3 hoặc 5 lần để phân định thắng thua. Winnie Jet rất thích trò chơi này, nhưng mỗi lần hai mẹ con chỉ chơi trong vòng 15 phút. Vì theo lời khuyên của bà giáo, thì khi chơi những trò chơi này, trẻ phải tư duy nhiều nên việc kéo dài quá lâu sẽ không tốt. Sau 2-3 tuần chơi như vậy, số xúc xắc tăng dần lên 3, 4 và cuối cùng là 6 con. Tiếp đó lại dùng hạt đậu xếp thành 2 hàng 2 cột, 2 hàng 3 cột, 3 hàng 3 cột, cho cùng đếm và ghi lại. Đồng thời, tôi dán bảng củ chương lên tường, do đó Winnie Jet đã dần dần hiểu được 2 lần 2 là 4, 3 lần 3 là 9 nghĩa là thế nào. Và bé thực sự lấy làm vui thích. Để ứng dụng toán học và thực tế, tôi cùng con chơi trò mua bán hàng. Các đồ để mua bán rất đa dạng, có thể dựa vào độ dài, trọng lượng, hay có khi chỉ nhìn bằng mắt, giá cả là giá hiện thời, tiền là tiền thật. Tôi là người tới cửa hàng của Winnie Jet và mua một số đồ. Sau đó bé sẽ tính toán giá cả và trả lại tiền thừa. Khi Winnie Jet làm tốt việc gì, tôi sẽ thưởng tiền. Ngoài ra, bé còn nhận được một số tiền nhờ vào việc viết bài cho các báo. Tất cả được gom góp lại gửi vào ngân hàng dưới tên Winnie Jet và hàng tháng bé đều tự mình tính lãi. Theo cách mà bà giáo đã bày cho tôi, Winnie Jet đã nhanh chóng thích thú với môn toán. Bé học được số học rồi dần dần học đại số và hình học cùng với các phương pháp tương tự. Bà mẹ khi thấy con mình khóc thì ngay lập tức cho uống sữa hoặc ăn kẹo để dỗ dành. Điều này là không nên. Cho trẻ ăn hay uống quá nhiều đều không tốt, có khi còn sinh bệnh. Cái mà có thể làm cho trẻ vui không phải chỉ là ăn uống. Ngoài tác động thị giác, còn có tác động thính giác và thị giác nữa. Vì thế khi con khóc, tôi gõ chuông cho con nghe, lắc những thứ phát ra âm thanh hoặc gây chú ý cho con bằng các quả bóng bay. Bởi vì trẻ cần phải được phát huy các năng lực tiềm tàng của mình, nên các trò chơi cũng phải đáp ứng được tiêu chí đó. Tôi dành một góc phòng của con làm nơi tập thể dục. Ở đó tôi đặt những dụng cụ phù hợp với việc rèn luyện sức khỏe. Winnie Jack có thể tập gậy, đánh đu. Các trò chơi của bé đều nhằm mục đích nâng cao trí tuệ, thể lực, đạo đức, phát huy tốt nhất mọi khả năng của bản thân, không lãng phí sức lực một cách vô ích. Trẻ con thường thích những trò chơi bắt chước, diễn kịch. Những trò chơi kiểu này lại rất hiệu quả trong việc mở rộng hiểu biết của trẻ. Ở các rạp hát dành riêng cho trẻ em, nếu tổ chức được các kịch bản như thế sẽ rất có ích. Tôi nghĩ rằng các bộ phim cũng có thể mở ra nhiều vấn đề để bàn luận. Nhưng nếu đem so sánh thì loại kịch này có tính giáo dục thiết thực hơn. Tôi thường xuyên dẫn con đi đến những chỗ như thế và khi về hai mẹ con sẽ cùng diễn lại. Nếu không đủ người thì sẽ dùng búp bê. Tôi và con cũng hay chơi trò chơi bịt mắt. Bé sẽ bị che mắt và đoán xem một vật nào đó là vật gì, hoặc là đi quanh phòng để xác định đồ vật. Loại trò chơi này giúp trẻ phát triển xúc giác. Để phát triển thị giác, chúng tôi chơi trò đố cái này có bao nhiêu. Tôi sẽ xếp các quân cờ tướng hoặc hạt đậu trên bàn, sau đó cho bé nhìn qua một chút và đố xem số lượng vào bao nhiêu. Với trò chơi này, rất nhiều cơ hội để áp dụng. Chẳng hạn khi ăn, có thể đố có bao nhiêu miếng táo trên đĩa, hay khi cùng nhau đi bộ trên đường có thể đố có bao nhiêu thứ gì đó trên vỉa hè. Trò chơi này giúp trẻ trở nên nhạy bén và có trí nhớ tốt. Khi Winnie Jeff còn rất nhỏ, tôi thường dẫn con đi đến nhiều nơi. Lần sau đến đó, tôi để con đi trước và dẫn tôi theo. Đến khi bé được 16 tháng tuổi, tao có thể dẫn mẹ và nhũ mậu đến khá nhiều địa điểm. Nói về các trò chơi phát triển được thị giác thì có rất nhiều. Lấy ví dụ, tôi nghĩ về món đồ gì đó trong phòng và bảo là nó màu đỏ. Khi đó, Winnie Jeff sẽ lần lượt tìm các đồ màu đỏ trong phòng để đoán và chỉ được đoán trong một số lần nhất định. Giả sử 3 hoặc 5, nếu không đóng trúng thì sẽ thua cuộc. Lại nói về trò chơi với bạn cũ chương, tôi viết các phép tính và các mảnh bìa, ví dụ 5 x 7, 8 x 9. Có rất nhiều các mảnh như thế, sẽ lần lượt được đưa ra. Người chơi phải ngay lập tức trả lời là 35, 72. Nếu trả lời chậm hoặc sai thì người kia sẽ trả lời thay và được lấy tấm bìa đó. Khi lái máy bay cần phải nhớ những thao tác điều khiển máy bay, trẻ con cũng cần phải nhớ những thao tác của bản thân mình. Hay nói cách khác là biết điều khiển tay chân mình. Để làm được một điều đó, có trò chơi gọi là bắt chước tượng đồng, có nguồn gốc từ người Hy Lạp. Khi trò chơi này, một người sẽ giữ nguyên một tư thế nhất định, trong khi người kia sẽ đếm đến 50 hoặc 100 nếu cử động sẽ bị thua. Ta cũng có thể dùng vải, giấy để tạo ra nhiều đồ chơi rèn luyện sự khéo léo của đôi tay. Các trò chơi cần vận động đầu óc cũng rất nhiều, và trẻ có thể chơi mà không biết chán. Tôi thường dùng giấy để xếp thuyền và bướm cho con, dùng vải để làm búp bê, dùng vỏ bao thuốc lá làm xe ngựa, dùng các hộp to để xây nhà và thành trì, làm cầu và tháp. Ngoài ra, tôi còn dùng hạt đậu Nam Kinh làm thành hình người, dùng quả chuối làm ngựa. Những thứ này không phải chỉ nhằm để chơi mà còn có tác dụng phát huy khả năng sáng tạo của trẻ. Lúc nhỏ, Winnie Jack được dạy cả về việc khâu vá và may quần áo cho búp bê. Năm 4 tuổi, bé lần đầu tiên tặng mẹ một món quà, đó là con búp bê đội mũ được khâu bằng rất nhiều chỉ. Tôi cũng dạy bé đan và bé đã làm ra được nhiều thứ. Tuy nhiên, việc khâu vá nếu kéo dài sẽ làm ảnh hưởng đến thần kinh, vì thế mỗi lần chỉ nên làm khoảng 15 phút. Với việc dự vẽ tranh thì có thể làm lâu hơn, tầm 30 phút. Nhưng nhìn chung việc gì cũng không được để trẻ làm đến mức cực nhọc. Đối với trẻ con thì đồ ăn, trò chơi, bạn chơi nên thường xuyên thay đổi. Emerson có nói, nếu thế giới chỉ có hai người thì trong vòng một ngày, giữa họ sẽ hình thành quan hệ chủ tớ. Vì thế, tôi rất chú ý để con không chỉ chơi suốt với một người bạn, tránh cho giữa chúng nảy sinh kiểu quan hệ như trên. Có những người nói rằng, để cho bé trai và bé gái chơi với nhau là không tốt, nhưng tôi nghĩ ngược lại. Khi chơi như thế, bé gái sẽ dịu dàng nữ tính hơn và bé trai sẽ có cơ hội để chứng tỏ sự dũng cảm, khí phách của mình. Hai bên sẽ đều nhanh chóng trở nên người lớn hơn. Làm vườn cũng rất tốt cho việc mở mang kiến thức và rèn luyện sức khỏe cho trẻ. Khi con vừa biết đi, tôi mua một cái mai và một cái xẻng nhỏ. Tôi dạy cho bé cách gieo hạt, trồng hoa, nhổ cỏ, tưới cây. Tôi nhận thấy rằng những công việc này cũng góp phần bồi đắp cảm hứng và rèn luyện tính kiên nhẫn cho con trẻ. Có nhiều bà mẹ không có hứng thú với các trò chơi của con, trong khi họ bận bịu việc khâu và bếp núc. Con làm được bao nhiêu thứ và sung sướng đem khoe mẹ, nhưng họ cũng không thèm nhìn. Như vậy trẻ sẽ buồn bực và dẫn đến phá phách, rồi lại bị đánh mắng. Nhưng đó hoàn toàn là do lỗi của người lớn. Người làm cha mẹ phải nỗ lực để cùng chơi với con trẻ. Người mẹ mà vì bận việc nhà mà bỏ mặc con tự chơi là không hoàn thành nghĩa vụ giáo dục con. Trong thời đại tiến bộ ngày nay, làm gì cũng phải tính toán, không nhất thiết phải ôm tất cả mọi việc vào mình, mà nên tận dụng sự tiến bộ của nhân loại để làm sao trong một ngày không lãng phí thời gian đáng lẽ ra phải dành để giáo dục con. Để trẻ tự chơi chắc chắn sẽ dẫn đến cãi cọ, khóc lóc. Người lớn phải luôn giám sát được sự chơi đùa của trẻ cả khi trong nhà lẫn bên ngoài. Về điểm này, phụ nữ nước ta phải học tập các bà mẹ Nhật Bản. Và dịp Tết, vào các tháng 3, 5, 7, họ đều có lễ hội trong đó, người lớn làm rất nhiều thứ cho trẻ em được vui chơi. Một điểm nữa ở các bà mẹ Nhật Bản là trong phòng họ không dành riêng một góc chuyên xếp những đồ vật lặt vặt trong nhà và cấm con không được động vào. Họ thường dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ để con được vui chơi ở những nơi rộng rãi. Họ cũng không đi giày dép trong nhà, vì thế sàn nhà luôn sạch sẽ và trẻ có thể chơi thoải mái trên đó. Nhân tiện tôi xin nói thêm ở đây về trò chơi bài của Nhật Bản. Đó là một trò chơi rất có tác dụng trong việc giúp trẻ lanh lợi và có trí nhớ tốt. Cùng chơi với con dưới dạng chơi bài, hiệu quả thực sự rất đáng kinh ngạc. Tính xã giao của trẻ cũng rất cần thiết, nên khuyến khích trẻ tổ chức và tham gia các hội. Tất nhiên phải đảm bảo vừa vui vừa có ích. Winnie Jack hiện đang là hội viên hội tương trợ thiếu niên, chuyên gửi hoa và đồ chơi tự làm đến cho các em nhỏ bị đau ốm. Tuy nhiên, trong các thú vui của trẻ thì đọc sách là quan trọng nhất. Nhưng trẻ thích đọc sách gì lại phụ thuộc vào những cuốn sách mà trẻ được học đầu tiên. Vì thế, bố mẹ phải hết sức chú ý trong việc lựa chọn sách, cũng chính là định hướng cho con. Đó không chỉ là những cuốn sách để đọc mà còn là thứ sẽ ảnh hưởng đến cả tương lai của con sau này. Báo chí thì hầu như trẻ nhỏ không có thói quen đọc, thậm chí có cả những trẻ mà cha mẹ không cho phép đọc. Tôi thì không nghĩ như vậy. Song báo ở nước ta nhiều khi có những hình ảnh và bài viết không có chút ý nghĩa nào, vì vậy cũng cần phải chú ý chọn lựa. Một điều quan trọng nữa là những câu chuyện mà ta kể cho trẻ, đặc biệt là khi còn nhỏ, nó không chỉ là sự mở mang tri thức mà còn là chiếc cầu đưa trẻ đến với việc ham thích đọc sách. Tôi thường kể chuyện cho con, đến đoạn hấp dẫn tôi dừng lại, nói rằng chuyện đó nằm ở trong quyển này, quyển kia và khuyến khích con tự đọc. Con người ta hạnh phúc là ở chỗ có trí tưởng tượng. Người nào không có óc tưởng tượng thì không thể có hạnh phúc thật. Trên thực tế, có những người rất tẻ nhạt, chỉ luôn miệng nói sự thật và bài xích sự tưởng tượng. Họ tránh xa những thứ như ông già tuyết, bà tiên. Họ cho rằng những chuyện cổ tích và những chuyện thần kỳ là phi logic và sẽ chỉ có hại cho trẻ. Quan niệm đó là sai lầm. Tình yêu đối với cây cối, chim chóc, muôn thú, tinh thần hướng thiện, những ước mơ đẹp đẽ, đó chính là những gì trẻ thu nhận được qua những câu chuyện cổ tích thần tiên. Trẻ lúc nhỏ mà được phát huy trí tưởng tượng thì khi lớn lên, dù trong bất hạnh cũng sẽ tìm ra hạnh phúc. Trong bần hàn cũng vẫn biết cách tận hưởng cuộc sống. Nếu trẻ không được phát huy óc tưởng tượng thì tất yếu khi lớn lên sẽ không trở thành thi nhân, tiểu thuyết gia, nhà điêu khắc, họa sĩ, cũng chẳng trở thành kiến trúc sư, nhà khoa học, luật sư. Có những người nghĩ rằng toán học hay các ngành khoa học tự nhiên thì không cần óc tưởng tượng, nhưng không phải như vậy. Những nhà phát minh ra máy móc, những bác học tìm ra chân lý, những kiến trúc sư thiết kế ra các công trình, tất cả đều cần có óc tưởng tượng. Tôi từng kể cho con nghe rất nhiều chuyện cổ tích thần kỳ, vì thế ngay từ nhỏ bé đã rất yêu thiên nhiên. Cũng từ những câu chuyện đó, bé học được tính trung thực, thân thiện, dũng cảm, vị tha, hướng tới làm nhiều điều thiện, tránh làm điều ác. Để phát huy trí tưởng tượng của con, tôi không chỉ kể chuyện, tôi còn cho con xem những bức tranh đẹp và kể cho con những câu chuyện tự tôi nghĩ ra. Bé cũng tự mình sáng tạo ra nhiều câu chuyện khác, nhưng hiệu quả nhất là vẫn tự diễn lại những câu chuyện cổ tích đó theo cách của mình. Về đồ chơi của con, tôi tâm niệm là phải đơn giản nhưng có ích, kích thích khả năng tưởng tượng của trẻ. Lúc con còn nhỏ, tôi chỉ làm cho con búp bê bằng vải. Những con búp bê đẹp đẽ, đắt tiền mà dễ hỏng thì không thể ôm đi ngủ. Vì thế tôi không mua. Sau đó tôi dạy con may quần áo cho búp bê, rồi tôi mua những đồ chơi được làm giống như các đồ dùng trong nhà để con có thể bắt chước người lớn làm mọi việc. Với các mảnh gỗ và hộp giấy, tôi cùng con xây thành, làm nhà. Gần đây, ở nước ta đang thịnh hành phương pháp giáo dục của Montessori. Sắc của bà ra đến đâu hết sạch đến đó. Nhiều người chấp nhận bỏ một số tiền khá lớn để mua các giáo cụ của bà, hay gửi con đến học ở ngôi nhà trẻ thơ do bà sáng lập. Người không thể gửi con đi học thì lại so bì rồi ghen tị với những người có đủ khả năng tài chính. Nhưng tôi thấy điều đó không cần thiết, bởi vì phương pháp Montessori chắc chắn cũng không thể làm cho con bạn trở thành vĩ nhân. Đây không phải chỉ là ý kiến của cá nhân tôi, mà là của rất nhiều nhà giáo dục khác. Là bởi vì phương pháp của bà chỉ chú ý vào hiện thực, không phát huy đầu óc tưởng tượng của trẻ. Không phủ nhận, bà là một nhà giáo dục vĩ đại. Còn đối với trẻ bình thường thì không thực sự mang lại hiệu quả. Có thể bản thân bà không phải là người có trí tưởng tượng phong phú, vì bà coi những câu chuyện thần tiên là những thứ sụn ngốc, và phương pháp của bà hoàn toàn không điểm xỉa gì tới việc huấn luyện trí tưởng tượng cho trẻ. Trên thực tế, những thứ sụn ngốc đó lại đem đến cho trẻ năng lượng sáng tạo dồi dào mà các phương pháp giáo dục hiện thực của bà không làm được. Một con người lý tưởng phải có sự kết hợp hài hòa ba yếu tố: phong cách, sức khỏe, trí tuệ. Thế nên, giáo dục con trẻ không phải chỉ phát triển tri thức mà còn là nuôi dưỡng phẩm cách, và đối với việc ươm mầm đạo đức cho tâm hồn trẻ thì không bao giờ là sớm cả. Trẻ nhỏ thường chịu ảnh hưởng nhiều từ bố mẹ, cả những điều hay và những việc không phải. Vì thế, để nuôi dưỡng thành phẩm chất tốt đẹp cho con thì bố mẹ phải là những tấm gương sáng. Nếu người mẹ thích trưng diện, hẳn con gái cũng sẽ thích trưng diện. Người cha mà hay rủ dè, con trai chắc chắn cũng rủ dè. Để trở thành tấm gương sáng cho con, người cha, người mẹ cần tu dưỡng bản thân, và chính họ cũng trở thành những người vĩ đại. Có câu nói, gieo hành vi gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận. Vì vậy, số phận của con người ra sao chính là nằm trong tay những người làm cha mẹ. Platon có nói, những người xấu trên đời không phải họ sinh ra đã thích làm chuyện xấu, mà vì họ không được hưởng sự giáo dục tốt. Thói quen nhất thiết phải tập cho con ngay từ nhỏ là sự chuyên cần. Đây là một đức tính rất quan trọng trong đời sống con người, là cơ sở mang lại thành công và hạnh phúc. Trái lại là sự lười biếng. Nó sẽ được tạo ra bởi một người mẹ không biết hướng con sử dụng các năng lực của mình vào việc có ích, để con bực bội và phá phách. Tục ngữ có câu, ác ma mượn tay những người lười biếng để làm điều ác, điều đó hoàn toàn đúng với trẻ em. Đức tính quan trọng tiếp theo là sự tự chủ. Người xưa nói, người sung sướng không phải là người có thể làm chủ đồng tiền, mà là người làm chủ được bản thân. Sự dũng cảm cũng rất cần thiết với trẻ. Có những người mẹ nghĩ rằng khi con bị thương, nếu không tỏ ra chú ý quan tâm thì sẽ làm cho trẻ tủi thân. Nhưng thực tế trong trường hợp đó, cần phải nhanh chóng chấm dứt những lời nói liên quan đến sự đau đớn, hướng sự tập trung của con qua vấn đề khác và làm cho trẻ quên đi cái đau. Nhưng sự dũng cảm khác với sự vô cảm. Vì vậy cũng cần thiết phải giáo dục để con biết đồng cảm với nỗi đau của người khác. Bởi vì trẻ có xu hướng theo gương cha mẹ, đặc biệt là trong những hành vi thường ngày. Vì vậy, những người lớn nhất định không được nói tục, không được xử sự thô lỗ, phải luôn đúng giờ. Nếu có hẹn thì phải đến sớm để khỏi làm phiền người khác phải đợi. Ở nhà, nhiều người có thói quen nói năng cẩu thả. Tuy nhiên, khi có trẻ nhỏ thì nhất thiết phải chú ý dùng những từ ngữ lịch thiệp, lễ phép. Các câu nói cảm ơn, xin lỗi, làm ơn phải thường xuyên được sử dụng. Con trẻ thường bắt chước hoàn toàn ngôn ngữ của cha mẹ, vì thế giới người lớn không được phép tùy tiện. Các môn như số học, địa lý, khi lớn lên cũng có thể nhớ được, nhưng những hành vi ứng xử nếu không rèn từ nhỏ thì về sau sẽ rất khó. Trên thế giới có không ít nhà khoa học, kiến thức đầy mình, nhưng nếu nói đến những biết cách cư xử đẹp thì không hẳn là đã nhiều. Bởi vậy, các bậc cha mẹ cần chú ý đến hành vi của con trẻ để uốn nắn kịp thời. Trẻ từ khi sinh ra đã theo chủ nghĩa vị kỷ, coi mình là trung tâm, muốn người khác phục vụ, chứ hiếm khi biết nghĩ cho mọi người. Nhưng tính cách này có thể giáo dục được. Nếu ngay từ nhỏ trẻ đã được dạy bảo để quan tâm đến người khác, biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, thì khi lớn lên chắc chắn sẽ trở thành người vị tha. Trước đây có một vị quan chức cấp cao người Pháp đã hỏi mẹ của Washington, bà đã giáo dục như thế nào để con mình có thể trở thành một người vĩ đại đến thế? Người mẹ này đã trả lời, tôi chỉ giáo dục để con biết nghe lời. Quả thực biết nghe lời cũng là một đức tính cần thiết. Để giáo dục đức tính đó, cha mẹ khi bảo con làm việc gì, không được làm việc gì cần phải giải thích rõ ràng để con trẻ hiểu được. Từ đó mới tuân theo. Sự dối trá là một điều hết sức xấu xa, nhưng trẻ con vốn thiếu kinh nghiệm lại rất giàu trí tưởng tượng, nhiều khi nói dối mà không biết đó là xấu. Việc này cần được chú ý và uốn nắn từ nhỏ, nếu không sẽ dần dần trở thành nói dối có mục đích và làm phương hại đến người khác. Trẻ nhỏ thường có tính tham lam, nhưng nếu được giáo dục tốt sẽ biết nhường nhịn và giúp đỡ mọi người. Từ khi Winifred còn nhỏ, tôi đã thường khích lệ cháu làm những món đồ nhỏ tặng bạn bè và những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nhờ đó mà vun đắp tính hướng thiện. Ngoài ra, tôi còn khuyến khích cháu giúp mẹ nhiều việc nhỏ, tiếp đến là giúp đỡ những người xung quanh. Lòng tự trọng cũng là một đức tính rất quan trọng, và nếu không có nó sẽ gây nhiều tai họa. Những kẻ nghiện ngập, cờ bạc, ăn mày, trộm cướp đều là vì đánh mất lòng tự trọng mà ra. Như bậc cha mẹ có thói quen nhắc đi nhắc lại những nỗi lòng của con, chính điều đó sẽ phá hoại lòng tự trọng của con. Việc đài nghiến các tật xấu của con trước mặt người khác cũng dẫn đến hậu quả tương tự. Một nguyên tắc nữa của tôi là không bao giờ trừng phạt bằng roi vọt. Có những người khi tức giận thì đánh con, rồi lại xót xa thấy con bị đau, lại ôm ấp rồi cho kẹo. Cách dạy dỗ đó là làm hư hại trẻ. Sponsor có nói, giáo dục con trẻ cũng chính là giáo dục cha mẹ. Những người lớn trước khi chế ngự con phải học cách chế ngự bản thân mình. Trẻ mà bị đánh đập khi còn nhỏ thì sẽ trở nên ngoan cố, hung bạo, tàn nhẫn. Tôi cũng không bao giờ mắng con, mà luôn phân tích đúng sai một cách cặn kẽ để con hiểu. Có không ít người hằng ngày quá mệt mỏi với công việc, trở về nhà với tâm trạng khó chịu, rồi đổ lên đầu con cái. Có những người chẳng có việc gì để làm, cuộc sống thiếu thốn sinh ra buồn bực, ức chế rồi cũng mắng con. Nhưng những đứa trẻ vì bị mắng và phải miễn cưỡng làm theo sẽ không phục, không tin tưởng vào cha mẹ, và kết cục kiểu giáo dục đó sẽ chỉ dẫn đến thất bại. Quý tín giả thân mến, vừa rồi là phần 4 của quyển sách Thiên tài và sự giáo dục từ sớm, cũng là phần cuối cùng kết thúc lại quyển sách này. Rất cảm ơn sự lắng nghe và quan tâm và nhiệt tình của quý khán giả. Quý khán giả có thể đón nghe những quyển sách khác trên trang web www.khoasachnoi.com.vn.